Vậy đó, Harry, cậu làm cho chúng tôi lo sốt vó lên. Tôi không ngại gì mà nói cho cậu điều này. Cậu chạy trốn khỏi nhà dì dưỡng cậu như vậy đó. Tôi bắt đầu lo là... Nhưng mà thôi, cậu đã an toàn, đó mới là điều quan trọng. Ông Cornelius vuốt chét bơ lên một miếng bánh xốp của mình và đẩy cái dĩa về phía Harry. Ăn đi, Harry, trông cậu đờ đẫn cả người rồi. Bây giờ thì thế này, cậu sẽ vui mừng mà nghe tin này. Chúng tôi đã giải quyết xong tai nạn không may đã làm trương phình cô Mark Dudley. Hai chuyên viên của bộ vãn hồi tai nạn pháp thuật đã được đặc phái đến trường Rivercry cách đây vài tiếng đồng hồ. Cô Mark đã được châm xì hơi và điều chỉnh lại trí nhớ. Cô sẽ không nhớ gì hết về tai nạn vừa xảy ra. Vậy đó, và không có di hại gì cả. Ông Cornelius Fudge mỉm cười với Harry, miệng ông ghé sát miệng tách trà. Trông ông giống như một ông bác đang thăm dò thằng cháu trai mà ông yêu thích. Harry không thể nào tin được vào tai mình. Nó há miệng định nói, nhưng lại không nghĩ ra điều gì để nói, nên ngậm miệng lại. Ông Cornelius Fudge bèn nói, à, chắc là cháu đang lo lắng về phản ứng của dì và dượng của cháu hả? Thế này, tôi không chối là họ cực kỳ tức giận, Harry à, nhưng họ đã được chuẩn bị để vẫn tiếp nhận cháu trở lại vào mùa hè tới, miễn là cháu ở lại trường Hogwarts vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và lễ Phục sinh. Harry đằng hắn lấy giọng, cháu luôn luôn ở lại trường Hogwarts vào kỳ lễ Giáng sinh và lễ Phục sinh, và cháu không bao giờ muốn trở về Rivercry. Ông Cornelius Fudge vội nói với giọng lo lắng, thôi thôi, tôi bảo đảm là cậu sẽ có cảm giác khác một khi cậu đã bình tĩnh lại. Nói cho cùng, đó là gia đình của cậu, và tôi chắc chắn là mọi người trong gia đình yêu mến lẫn nhau. Từ tận đáy lòng. Harry không bận tâm lắm đến chuyện đính chánh suy nghĩ của ông Cornelius Fudge. Nó đang lo lắng chờ đợi nghe có điều sắp xảy ra cho nó. Ông Cornelius lại chét bơ lên miếng bánh xốp thứ nhì. Thành ra tất cả vấn đề còn lại là quyết định xem cậu sẽ ở đâu trong 3 tuần lễ còn lại của mùa hè này. Tôi đề nghị cậu hãy ở lại đây thuê một phòng trọ trong cái quán cái vặt lũng này và... Harry buộc miệng. Khoan đã, còn hình phạt của cháu thì sao? Ông Cornelius Fudge chớp mắt. Hình phạt gì? Harry đau khổ nói. Cháu đã vi phạm đạo luật giới hạn phù thủy vị thành niên. Ôi, con trai ta ơi, chúng ta đâu nỡ trừng phạt con vì một chuyện cỏn con như thế. Ông Cornelius Fudge kêu lên, tay vung vẩy miếng bánh xốp một cách nôn nóng. Đó chỉ là một tai nạn. Chúng tôi không tống giam người ta vô ngục Akaban vì tội thổi phù to một bà cô bao giờ. Nhưng điều này không giải tỏa được nỗi ám ảnh của Harry về vụ lôi thôi trong quá khứ của nó với bộ pháp thuật. Nó cau mày nói. Năm ngoái, cháu nhận được một lời cảnh cáo chính thức chỉ vì một con gia tinh làm bể cái bánh kem trong nhà của dì dượng cháu. Bộ pháp thuật nói là cháu sẽ bị đuổi khỏi trường Hogwarts nếu còn để xảy ra pháp thuật gì nữa trong ngôi nhà đó. Không lẽ đôi mắt của Harry đánh lừa nó, chứ rõ ràng nó thấy ông bộ trưởng pháp thuật bỗng nhiên đâm lúng túng hết sức. Tình thế đã thay đổi, Harry à. Chúng ta nên lưu tâm tới không khí hiện nay, và chắc chắn là cậu đang đâu có muốn bị đuổi hả? Dĩ nhiên là không ạ. Harry nói ngay, và ông Cornelius Fudge cười vui vẻ. Vậy thì làm cho om sòm nhặng sĩ lên để làm gì? Thôi, ăn một cái bánh xốp đi, Harry, trong khi tôi đi dàn xếp với Tom một căn phòng trọ cho cậu. Ông Cornelius Fudge sải bước ra khỏi căn phòng khách nhỏ. Harry ngồi tại chỗ trố mắt nhìn theo. Có một chuyện gì đó cực kỳ kỳ cục đang diễn ra. Ông Cornelius Fudge đứng chờ nó ở trước cửa quán cái vặt lũng để làm gì, nếu không phải để trừng phạt nó về những điều nó đã làm. Và bây giờ Harry bắt đầu nghĩ là khi đích thân ông bộ trưởng pháp thuật phải xử lý những vấn đề pháp thuật vị thành niên thì nhất định không phải là chuyện bình thường lắm. Ông Cornelius trở lại cùng với ông Tom chủ quán. Ông Fudge nói, phòng 11 đang trống. Harry à, tôi nghĩ cậu sẽ ở đây thoải mái thôi. Chỉ có một điều mà tôi chắc là cậu cũng hiểu. Tôi không muốn cậu đi lang thang trong thành phố London của dân Mugger, được chứ? Đi lại trong phạm vi hẻm xéo mà thôi. Và cậu phải trở về đây trước khi đêm xuống vào mỗi tối. Chắc chắn là cậu hiểu mà, phải không? Ông Tom sẽ để mắt trông nom cậu giùm tôi. Harry nói chậm chậm. Dạ được, nhưng mà tại sao... Ông Cornelius Fudge nói trong tiếng cười thân mật. Chúng tôi đâu có muốn lại thất lạc cậu một lần nữa. Không, không. Tốt nhất là chúng tôi phải biết rõ cậu ở đâu. Nghĩa là... Ông Cornelius Fudge tặng hắn giọng một cách ồn ào rồi cầm cái áo khoác sọc của ông lên. Thôi, tôi phải đi đây, cậu biết đấy. Còn nhiều việc phải làm lắm. Harry hỏi, liệu bác có cơ may gì trong vụ Black không?